LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2483, chương 2486, quái dị giếng nước. Đương nhiên Tô Minh cũng không có gấp gáp như vậy lập tức liền đi kinh thành. Cái kia không phải là chuyện trong chốc lát tình. Ngược lại Tô Minh về tới trong tửu điếm, trực tiếp từ trong cửa sổ bò vào đi. Vào sau khi đến, phát hiện Lâm Ánh Trúc vẫn còn ngủ say bên trong, cũng không tỉnh lại nữa. Tô Minh cũng không nói gì, lên giường liền ôm Lâm Ánh Trúc, trầm lắng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc bắt đầu đều còn xem như tương đối sớm. Hai người đi lên chính là một trận luyện công buổi sáng. Lâm Ánh Trúc thanh âm tràn ngập trong cả phòng. Không được không được Tô Minh. Rất nhanh Lâm Ánh Trúc lại ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Nói ra, lại để cho ngươi làm một hồi, chỉ sợ ta liền máy bay đều lên không đi. Tô Minh đập hai lần Lâm Ánh Trúc, cũng không tiếp tục làm nàng. Hai người rời giường ăn một chút bữa sáng. Lâm Ánh Trúc thời gian thật là vô cùng gấp gáp. Ăn cơm xong về sau, nàng thì đi đuổi máy bay, đi một cái khác thành thị, chuẩn bị ghi chép một cái tống nghệ tiết mục, đưa đi Lâm Ánh Trúc về sau. Tô Minh mình cũng phải nắm chặt đi kinh thành làm việc. Cái này khí vận tông, Tô Minh là nhất định phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cũng không có cưỡi máy bay, Tô Minh bay thẳng đến kinh thành bên kia bay đi. Lấy Tô Minh thực lực hôm nay, phi hành đường dài cũng không thế nào phí sức. Có thể nói, vừa vặn, đi kinh thành nhiều lần. Cái này thật đúng là lần đầu tiên Tô Minh vì làm chuyện của mình tình đi kinh thành. Sở dĩ Tô Minh cũng không có thông chi Lăng lão bọn họ, cũng không phải là không muốn cùng bọn hắn liên hệ, chủ yếu vẫn là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Cuối cùng vẫn là làm chính sự quan trọng. Một đường phi hành, Tô Minh tốc độ so máy bay nhanh hơn. 2 giờ không đến, liền bay đến kinh thành bên này. Từ không trung xem tiếp đi, mới có thể phát hiện kinh thành hùng vĩ. Loại này đều nhịp thành thị quy hoạch, đoán chừng là Hoa Hạ quốc những thành thị khác không cách nào có được, vẫn phải là thông qua điện thoại hướng dẫn loại vật này. Tô Minh rốt cục là tìm được Trung Hải đệ nhất cao thủ trong miệng núi Tử Vân. Danh tự nghe thật không tệ, nhưng chân chính thoạt nhìn, phát hiện cái này sơn dã chuyện như vậy, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là một tòa núi nhỏ mà thôi. Nếu như đặt ở những địa phương khác mà nói, khả năng loại này tiểu sơn, chỉ sợ là không người hỏi thăm. Ai bảo nơi này là kinh thành đây? Tấc đất tấc vàng, cho dù là một tòa núi nhỏ, cũng phải khai phát lợi dụng. Nhìn xem cái này lên núi bậc thang, liền hiểu rồi. Ngọn núi này rõ ràng là khai phá ra. Ai có thể nghĩ tới cái này một tòa tầm thường bên trong ngọn núi nhỏ, lại còn cất giấu một cái kinh khủng tông môn đây? Mặc dù người không nhiều, thế nhưng là tại trong thế tục, đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu, để cho thế giới rung chuyển. Tô Minh cũng không có lại tiếp tục phi hành, thu liễm trên người mình khí tức, giống như là một cái bình thường du khách, bắt đầu dọc theo trên bậc thang núi. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, lại thêm loại này tầm thường núi, hoàn toàn không có danh khí cũng sẽ không có người tới. Sở dĩ dọc theo con đường này, Tô Minh chưa từng thấy qua mấy người, bỏ loại này tiểu sơn. Đối với Tô Minh loại này cổ võ giả mà nói, hoàn toàn tương đương với như dẫm trên đất bằng. Chỉ trong chốc lát liền đến, xác thực ở trên núi có một ngôi miếu, nhìn thoáng qua tên là Tử Vân Miếu. Bất quá thoạt nhìn lại rách dưới, chỉ sợ là không có cái gì hương hỏa. Miếu thờ bên trong cũng không có người nào, liền hai cái tăng nhân mà thôi, ngồi ở chỗ đó, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tiên sinh, xin hỏi muốn lên thơm không? Bất quá hai người kia phục vụ, coi như đúng chỗ, gặp Tô Minh sau khi đến, liền lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh cũng không nói gì, cầm lấy mấy cây hương, làm bộ bái hai lần, sau đó nhét mấy trăm đồng tiền tiền nhang đèn tiến vào trong hòm công đức. Hai cái tăng nhân con mắt không khỏi sáng lên một cái, không nghĩ tới hôm nay đến rồi một cái người giàu có nha. xuất thủ thì cho mấy trăm đồng tiền tiền nhang đèn. Bọn họ cái này chùa miếu vốn chính là không lý tưởng. Bình thường nào có cái gì người có mấy trăm đồng tiền tiền nhang đèn liền đã phi thường không tệ. Trong lòng tự nhủ cái này không chừng là người có tiền, có thể thật tốt lắc lư một lần. Thế là một cái thoạt nhìn hơi mập tăng nhân đã nói, thí chủ, nhìn ngươi rất có thành ý, nếu không ta tới coi cho ngươi một quẻ a. Đây chính là trong chùa miếu lắc lư người sáo lộ, trước hết để cho ngươi lên cái hương, hồi đầu lại nhường ngươi đoán mệnh. Đoán mệnh chính là nói mỏ một trận, trước khen ngươi một trận, nhường ngươi cảm giác cái này nói còn rất chuẩn. Trên thực tế không phải bọn họ nói chuẩn, mà là người có loại kia ưa thích dò số chỗ ngồi trong lòng. Tiếp xuống liền lời nói xoay chuyển, nói gần nhất có kiếp nạn gì loại hình. Sau đó đủ loại danh nghĩa nhường ngươi lại dùng tiền, để cho Bồ Tát tới bảo vệ ngươi loại hình. Tô Minh cảm thấy hơi có chút buồn cười. Trong lòng tự nhủ chỉ ngươi dạng này, còn cùng ta đoán mệnh đây. Ta chỉ sợ có thể tính chết ngươi. Ngay sau đó Tô Minh đã nói, không cần hai vị, chính ta tùy tiện nhìn xem là được rồi. Các ngươi làm việc đi, ta chính là tới giải sầu. Hai vị tăng nhân cũng không có cưỡng cầu, người ta tất nhiên không tiếp thụ lắc lư, vậy ngươi cũng không cách nào đi cưỡng ép lắc lư. Đại đa số du khách cũng là cái dạng này, nếu đã tới một chuyến, bọn họ khẳng định muốn tùy tiện đi dạo loại hình. Hai cái tăng nhân cũng không có nói gì, biểu thị Tô Minh có thể tùy ý. Tô Minh một người cuối cùng là tiến nhập chùa miếu nội bộ. Nghe nói kia là cái gì khí vận tông, liền là lại cái này chùa miếu phía dưới. Về phần làm như thế nào xuống dưới, cái này thì không biết. Đến Tô Minh bản thân đi từ từ suy nghĩ. Tìm một hồi lâu, Tô Mục phát hiện tại chùa miếu trong sân cái này một cái giếng nước, tựa hồ có chút không quá bình thường, vị trí rất quỷ dị. Bình thường mà nói, chùa miếu bên trong giếng nước sẽ không ở loại vị trí này. Hơn nữa, giếng nước là cần thường xuyên sử dụng, vì sao lại đem toàn bộ miệng giếng cho phong bế đây? Vậy cái này chùa miếu bên trong người đi chỗ nào lấy nước? Tô Minh tử tế quan sát trong chốc lát, phát hiện cái này chùa miếu bên trong giống như cũng không có giếng nước đâu. Cảm giác cái này giếng nước hơi có chút kỳ quái. Tô Minh cũng không do dự, đi lên lập tức liền đem cái này giếng nước mở ra. Có xi măng tưới nước phong kín miệng giếng. Theo Tô Minh căn bản liền mặc kệ cái gì. Tô Minh rất tùy ý, liền đem toàn bộ miệng giếng vén lên. Vén lên cái giếng này cửa về sau, quả nhiên để cho Tô Minh thật đúng là phát hiện một chút không quá bình thường địa phương. Trong này cũng không có nước. Đồng dạng giếng nước, ngươi xem xuống đi, bên trong là khẳng định có nước, sẽ không cách xa mặt đất quá sâu, một chút liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng là cái này giếng nước bên trong lại không có cái gì. Không hề nghi ngờ đây là tương đối kỳ quái một cái hiện tượng. Nhắc tới miệng giếng không có vấn đề, Tô Minh là không tin. Cụ thể kia là cái gì khí vận tông lối vào, đến cùng có ở nơi này hay không, thật vẫn không tốt lắm nói. Tô Minh quyết định bản thân vẫn là đi xuống xem một chút a. Tô Minh nhảy xuống, bất quá đang rơi xuống trước khi đi, Tô Minh còn cần nguyên khí của mình. Cách không đem cái này giếng nước xi măng cái nắp lại cho đậy lại, phòng ngừa hai tăng nhân kia cho phát hiện gì rồi dị thường. Sau khi rơi xuống đất, sơn đen sao đen một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Converter Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.